Đâm lao phải theo lao. Chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc họp báo bắt đầu trước 5 phút, Hạ Bách đứng ở hậu trường, thường xuyên nhìn đồng hồ dựa theo nguyên kế hoạch, hắn bị truyền thông phóng viên đổ ở cuộc họp báo đại môn khi Trình Lưu hẳn là đã từ một khác đạo môn vào hội trường, nhưng hiện tại hắn đã ở bên trong đãi một đoạn thời gian, nàng vẫn là không có tiến vào đang lúc Hạ Bách gọi Trình Lưu điện thoại, đồng thời chiều mặt khác một cánh cửa đi đến khi nàng đẩy cửa ra vào được. Cuộc họp báo lập tức muốn bắt đầu rồi. Hạ Bách thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến Trình Lưu bên cạnh người nói. Ta biết, Trình Lưu biểu tình nhẹ nhàng, hôm nay buổi tối không riêng có Quý Triều Chu thân thủ mang biểu kia một màn còn bị bảo lưu lại xuống dưới, thuận tiện tìm được rồi kỹ thuật không tồi nhiếp ảnh ra. Mấu chốt nhất, hắn còn chụp bọn họ sơ ngộ ảnh chụp. Tiểu Trình Tổng kiên định cho rằng vừa rồi cái kia giải trí phóng viên chính là trời cao phái tới. Có mấy nhà muốn tốt truyền thông ta đã nói chuyện, bọn họ sẽ không hỏi bén nhọn vấn đề. Hạ Bách dẫn nàng lên đài, dưới đài ngồi đầy các đại chủ lưu truyền thông phóng viên, mặt sau càng là đứng đầy mặt khác phóng viên, trên đài phô màu lam thảm, chính giữa nhất phóng một cái lập mạch, mặt sau là một khối màn hình, phóng thần ẩn khoa học kỹ thuật tuyên truyền động họa, mặt khác cái gì cũng không có. Cuộc họp báo hội trường bầu không khí nghiêm túc, những cái đó truyền thông đều đang chờ thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập kế tiếp muốn nói, rốt cuộc lần này thần ẩn khoa học kỹ thuật mặt trái ảnh hưởng có bao nhiêu đại, liền xem này một giờ cuộc họp báo. Trình Lưu dẫm lên bậc thang đi, Hạ Bách theo sát sau đó. Dưới đài lập tức sáng lên vô số đèn flash đối với trên đài hai người chụp. Trình Lưu đi đến trung gian, Hạ Bách đứng ở bên người nàng, giơ tay điều chỉnh microphone vị trí theo sau dùng lòng bàn tay vỗ vỗ microphone, hội trường lập tức truyền đến rõ ràng muộn thanh. Thiết bị hoàn hảo, Hạ Bách che lại microphone, thiên mặt đối Trình Lưu nói. So sánh với mặt khác công ty, trên đài này hai người đều quá mức tuổi trẻ đẹp, tổng cấp truyền thông một loại ở chụp minh tinh ảo giác, hơn nữa hai người đứng chung một chỗ có chút đăng đối. Thần ẩn người sáng lập cùng bên cạnh tổng trợ có hay không khác quan hệ? Dưới đài ngồi truyền thông phóng viên hỏi bên cạnh đồng hành. Không rõ ràng lắm, đồng hành lắc đầu, chúng ta tới không phải bát quái cái này. Dưới đài nghị luận sôi nổi, trên đài Trình Lưu hướng Hạ Bách gật gật đầu, ý bảo có thể. Hạ Bách đi đến bậc thang bên cạnh tiếp nhận một cái khác microphone, một lần nữa đi đến đài trung gian, đứng ở Trình Lưu phía sau. Trình Lưu đứng ở cuộc họp báo đài chính giữa, đi phía trước đi rồi một bước lại giơ tay điều microphone. Kỳ thật microphone vị trí không bất luận vấn đề gì, tiểu Trình Tổng bất quá là tưởng ám chọc khoe ra chính mình trên cổ tay biểu mà thôi. Biểu có điểm tùng, bất quá ảnh hưởng không lớn. Đáng tiếc không có bất luận kẻ nào chú ý, duy độc chú ý Trình Lưu trên tay đồng hồ chỉ có sườn phía sau Hạ Bách. Hắn nhìn thấy kia khối biểu nháy mắt nhíu mày, ra khách sạn khi Trình Lưu trên tay cái gì cũng không mang, hắn nhớ rõ nàng cũng trước nay không mua quá đồng hồ. Hạ Bách thường xuyên đổi biểu tùy tiện lấy ra tới biểu đều thượng trăm vạn, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra kia khối biểu giá cả xa xỉ, hơn nữa. Vẫn là một khối nam biểu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này dọc theo đường đi bọn họ đều là trước sau lộ, chỉ có mau đến cuộc họp báo cửa mới tách ra Trình Lưu vẫn luôn không có vào. Này phụ cận không có thương trường, tuyệt đối không thể mua, huống chi vẫn là khối nam biểu. Hạ Bách sắc mặt vi diệu, hắn không nghĩ ra được là ai đem chính mình biểu cho Trình Lưu. Trên đài Trình Lưu cố ý lộ một hồi đồng hồ, lúc này mới bắt đầu. Buổi tối hảo, câu đầu tiên vừa mới nói xong Hạ càng nhiều càng thường xuyên đèn flash sáng lên, còn có phóng viên cướp nhấp tay. Xem ra đại gia đã gấp không chờ nổi chờ vấn đề. Trình Lưu tay vịn ở microphone thường, kia trực tiếp tiến vào chính đề. Nàng chiều sau nghiêng đầu, Hạ Bách liền giơ lên trong tay microphone nói. Đệ nhị bài bên trái vị thứ ba phóng viên, vị kia phóng viên lập tức đứng lên hỏi. Thần ẩn official website công bố văn kiện thanh minh, ở Minh Đài xe xí thượng tuyến tân hệ thống phía trước các ngươi đã cùng Minh Đài đình chỉ hợp tác, như vậy bọn họ từ đâu ra kỹ thuật trên mạng truyền lưu ghi âm hay không là thật. Minh Đài một bên cùng thần ẩn hợp tác, một bên trộm đạo các ngươi kỹ thuật. Trình Lưu nhướng mày, cái này truyền thông phóng viên hẳn là bị Hạ Bách chào hỏi qua, vấn đề khiến cho khuynh hướng thực rõ ràng. Thần ẩn trước mắt biết được tin tức là Minh Đài bên kia bên trong xuất hiện vấn đề, mới đưa đến chúng ta kỹ thuật tiết lộ. Trình Lưu hơi mỉm cười, rộng lượng nói. Tuy rằng bất hạnh tiết lộ nửa năm lâu, nhưng ngày hôm qua buổi sáng chúng ta đi Minh Đài khi đối phương chấp hành chủ tịch đã xử lý qua ăn cắp kỹ thuật bộ môn người phụ trách cũng đồng ý khẩn cấp thông chi người dùng. này đoạn lời nói, đã thừa nhận ghi âm chân thật tính, về phương diện khác lại ẩn ẩn điểm ra ghi âm thời gian ở ngày hôm qua buổi sáng, nhưng Minh Đài khẩn cấp thông chi là vào buổi chiều, sự cố phát sinh lúc sau, lại còn có đem hệ thống lỗ hổng trách nhiệm toàn bộ trốn tránh cấp thần ẩn khoa học kỹ thuật. Cuộc họp báo thượng đèn flash lại là một trận chợt hiện. Kế tiếp Hạ Bách điểm mấy cái truyền thông phóng viên, vấn đề đều không tính bén nhọn, thả con cấp trình lưu đáp cây thang, làm nàng giải thích cùng Minh Đài chi gian vấn đề. Này đó đều là hắn chuẩn bị quá truyền thông người, bảo đảm cuộc họp báo thuận lợi tiến hành, cũng làm sáng tỏ hệ thống sự, đem Minh Đài kéo xuống tới. Bất quá hiển nhiên, Hạ Bách có thể chuẩn bị, sau lưng muốn đả kích thần ẩn khắp nơi thế lực cũng có thể chuẩn bị truyền thông. Thực nhanh có truyền thông phóng viên không tuân thủ lên tiếng quy tắc lập tức đứng lên, lớn tiếng chất vấn. Mặc kệ các ngươi có phải hay không ở phía trước liền cùng Minh Đài đình chỉ hợp tác kia hệ thống kỹ thuật chính là thần ẩn khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh, lỗ hổng cũng là các ngươi dẫn tới, thần ẩn có phải hay không nên vì kia một nhà ba người tánh mạng phụ trách. Hạ Bách sắc mặt trầm hạ, nhanh chóng giơ tay làm hai bên an bảo đem người đuổi ra đi. Làm sao vậy, trả lời không ra liền phải đuổi người che miệng. Cái kia phóng viên ở hai gã an bảo chi gian điên cuồng giãy giụa tê thanh hô. Thần ẩn như vậy không thành thục kỹ thuật dẫn tới ba điều mạng người hy sinh, các ngươi không hổ thẹn sao? Đó là mạng người, các ngươi khoa học kỹ thuật phải dùng mạng người trồng chất đi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp báo tràng một mảnh hỗn loạn, vô số chuyện tốt truyền thông phóng viên đối với hắn chụp ảnh ghi hình, đồng thời còn muốn chụp trên đài hai người phản ứng. Buông ra hắn, Trình Lưu từ lập mạch thượng gỡ xuống microphone, đối lôi kéo cái kia phóng viên hai vị an bảo nói. Hai vị an bảo trần chờ một lát cuối cùng vẫn là buông lỏng ra. Trình Lưu nắm microphone ôn hòa nói. Đừng kêu hỏng rồi giọng nói, lấy bình thủy cấp vị này phóng viên. Ta không cần các ngươi hư tình giả ý thỉnh ngươi, thần ẩn khoa học kỹ thuật người sáng lập Trình Lưu chính diện trả lời ta vừa rồi vấn đề. Cái kia phóng viên kéo kéo quần áo của mình, gằn từng chữ một nói. Hảo, mấy vấn đề này, ta nhất nhất trả lời. Trình Lưu thần sắc bất biến. Đầu tiên thần ẩn khoa học kỹ thuật xác thật tồn tại khuyết tật cho nên chậm chạp không cho Minh Đài, cuối cùng bởi vì cách xù nghiên cứu phát minh phí dụng dẫn tới Minh Đài không muốn tiếp tục hợp tác thần ẩn chỉ có thể chính mình tiếp tục nghiên cứu. Nói như vậy ngươi thừa nhận thần ẩn khoa học kỹ thuật tồn tại kỹ thuật khuyết tật. Phóng viên chết cắn hỏi, Trình Lưu nhìn vị kia phóng viên cũng không có theo hắn nói tiếp tục đi xuống, mà là trả lời phía trước cái thứ hai vấn đề. Thần ẩn khoa học kỹ thuật vì tai nạn xe cộ bỏ mình một nhà ba người tỏ vẻ chân thành ai điếu, nhưng có một việc cũng hy vọng đại chúng có thể biết được. Nàng quay đầu chiều đài bên nhìn lại, khẽ gật đầu ý bảo, bên kia đứng ở phụ trách phía sau màn hình truyền phát tin công nhân, công ty tuyên truyền động họa lập tức đình chỉ. Mấy cái giờ trước ta nhận được điện thoại, Trình Lưu một lần nữa nhìn về phía dưới đài, thành phố Hát cảnh sát đã đem vách núi hạ xe điếu khởi cũng tiến hành bước đầu giám định. Dưới đài tức khắc ổ lên, một trận nghị luận sôi nổi. Trên mạng truyền lưu cực quảng xe tái ký lục nghi video chung, chiếc xe kia cuối cùng bắn ngược rơi xuống hạ vách núi. Kia phiến vách núi địa thế hoàn cảnh phức tạp, bình thường cứu viện đội một chốc một lát căn bản không thể đi xuống, xuất động một trận chữa bệnh cứu viện phi cơ trực thăng, đi xuống khi, một nhà ba người đã bỏ mình, phí không ít thời gian mới miễn cưỡng đưa bọn họ thi thể vận đi lên. Không ai dự đoán được nhanh như vậy, cư nhiên đem báo hỏng xe điếu đi lên. Trình Lưu xoay người nhìn về phía sau màn hình, mọi người theo bản năng đi theo nàng tầm mắt nhìn lại. Đây là hiện trường video, mọi người nhìn lại, là trời cao ghi hình thị giác, chỉ thấy thành phố Hát kia phiến trên vách núi không phi hai đài phi cơ trực thăng, có người từ phía trên xuống dưới, cầm dây chói treo ở nhai hạ đâm báo hỏng ô tô trên người, ngay sau đó thượng phi cơ trực thăng. Ở bọn họ mấy cái thủ thế hạ, hai đài phi cơ trực thăng đồng thời hướng về phía trước phi, đem ô tô điếu khởi, một đường bay khỏi. Phụ cận hẳn là có đệ tam đài phi cơ trực thăng, phụ trách ghi hình. Cuối cùng bọn họ đi tới vùng ngoại thành một cái báo hỏng bãi đỗ xe quanh thân đều là báo hỏng trồng chất xe, phi cơ trực thăng treo sự cố xe chậm rãi ngừng ở trung gian không xưởng trên sân, theo rớt xuống, ghi hình cũng càng thêm rõ ràng, trung gian nơi sân bên cạnh đứng đầy người, có cảnh sát còn có các loại ăn mặc người. Sự cố xe vừa rơi xuống đất, video đột nhiên tạm dừng, mọi người nhìn thấy chính là trung gian nơi sân bên cạnh đám kia người nhìn lên mặt. Nơi này cho đại gia giới thiệu một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lưu quay đầu hướng phía dưới đài nhân đạo, nhất bên ngoài đứng chính là thành phố Hát cảnh sát, những người khác đại bộ phận đến từ cả nước các nơi nổi danh chiếc xe sự cố giám định sở nội có kinh nghiệm đoàn đội đem ở lúc sau vì sự cố xe làm giám định. Dưới đài truyền thông phóng viên, Lúc này mới qua đi bao lâu, thần ẩn khoa học kỹ thuật liền đem cả nước các nơi giám định đoàn đội đều không vận đóng gói đi qua. Video tiếp tục đến phi cơ trực thăng cởi xuống dây thừng, phi cơ trực thăng bay khỏi báo hỏng bãi đỗ xe, màn ảnh vừa chuyển, trở nên có chút đong đưa, là cảnh sát chấp pháp ký lục video, thần ẩn hướng cảnh sát xin khẩn cấp sử dụng. Ký lục nghi ký lục, hai người đi theo cảnh sát cùng nhau tiến lên. Hai vị này là kỹ thuật nhân viên, phụ trách kiểm tra minh đài hệ thống xuất hiện cái gì lỗ hổng dẫn tới xe đâm hướng vách núi. Theo Trình Lưu mở miệng nói chuyện, ký lục nghi tạm dừng, cắt thành hai vị kỹ thuật nhân viên lý lịch, rõ ràng cho thấy hai cái đều là cảnh sát bên kia người. Ký lục nghi toàn bộ hành trình vỗ hai vị kỹ thuật nhân viên, bao gồm bên trong xe đâm cho nát như màn hình. Trình Lưu làm người đình chỉ truyền phát tin. Cuộc họp báo thời gian không đủ, này đoạn chấp pháp ký lục nghi video liền không bỏ, nhưng chúng ta trình đến cảnh sát đồng ý, đã đặt ở thần ẩn khoa học kỹ thuật official website cùng official Weibo, sau khi chấm dứt đại gia có thể đi xem. Dưới đài phóng viên nhanh chóng mở ra di động, bước lên Weibo, quả nhiên nhìn thấy thần ẩn khoa học kỹ thuật official Weibo vừa mới liên tiếp đã phát số đoạn ký lục nghi video, thả mỗi một đoạn đều dài đến vài tiếng đồng hồ, mấu chốt nhất official Weibo còn chi kỷ ở bác văn nói rõ trọng điểm quan khán thời gian. Trình Lưu xoay người trở lại đài trung ương, nghiêm mặt nói. Căn cứ cảnh sát đến ra báo cáo, này chiếc xe sự cố trước vẫn chưa đổi mới minh đài thượng tuyến tân hệ thống. Dưới đài lại là một mảnh ồ lên, nói như vậy sự cố cùng thần ẩn khoa học kỹ thuật hoàn toàn không quan hệ. Kia lại có thể thuyết minh cái gì? Liền tính lần này không phải các ngươi tạo thành, nhưng thần ẩn khoa học kỹ thuật ở tự động điều khiển lĩnh vực kỹ thuật tồn tại nghiêm trọng lỗ hổng, đây là khách quan sự thật. Phía trước thiếu chút nữa bị đuổi ra đi phóng viên, lại hô lớn nói. Các ngươi kỹ thuật không quá quan, tương lai sớm hay muộn sẽ phát sinh đồng dạng sự. Hạ Bách đứng ở trên đài, nắm chặt microphone, cái này phóng viên sau lưng nhất định có người sai xử, căn bản không phải vì kia một nhà ba người bênh vực kẻ yếu, mà là muốn cho thần ẩn khoa học kỹ thuật ở tự động điều khiển lĩnh vực bị thương. Trình Lưu sắc mặt như cũ bất biến, nàng giơ tay nhìn đồng hồ. Vừa vặn còn có 10 phút, đêm nay cuộc họp báo liền lấy thần ẩn khoa học kỹ thuật tuyên cáo kết cục. Dưới đài truyền thông phóng viên sôi nổi cho nhau nhìn xung quanh, không biết Trình Lưu có ý tứ gì, bọn họ tới phía trước không nghe được thần ẩn khoa học kỹ thuật có cái gì tuyên cáo tin tức. Trình Lưu đem microphone một lần nữa phóng đi lên, lấy ra di động điểm vài cái theo sau dương mắt nhìn về phía dưới đài vô số camera chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay quốc nội ở tự động điều khiển lĩnh vực xa xa lạc hậu với nước ngoài, thần ẩn từ bỏ gần 1/3 lợi nhuận toàn diện đầu nhập nên lĩnh vực chỉ là như cũ tồn tại kỹ thuật hàng rào, phi một ngày có thể giải quyết, cho nên thần ẩn quyết định hướng cả nước công bố trước mắt nghiên cứu phát minh ra trung tâm hệ thống, hoan nghênh đồng hành cùng mặt khác ngành sản xuất tinh anh cộng đồng khai phá. Dưới đài lập tức đứng lên không ít phóng viên, kêu hỏi Trình Lưu các loại vấn đề. Trình Lưu không có trả lời mấy vấn đề này, chỉ nhướng mày đối với màn ảnh cười thanh, bồi thêm một câu. Đương nhiên, ta cho rằng cuối cùng nhất định sẽ từ thần ẩn khoa học kỹ thuật dẫn đầu hoàn thiện cũng định nghĩa tự động điều khiển lĩnh vực kỹ thuật. Cuộc họp báo giữa sân, trừ bỏ truyền thông phóng viên, còn có phát sóng trực tiếp màn ảnh. Lúc này có không ít người ngồi ở trong nhà, công ty nội quan khán trận này phát sóng trực tiếp cuộc họp báo, Trình Lưu cuối cùng này một mặt cực có tự tin nhướng mày cười cũng rõ ràng truyền cho mỗi người. Rốt cuộc là Trình Lưu, Quý Mộ Sơn đứng ở công ty, nhìn phát sóng trực tiếp cuộc họp báo nội người, nhịn không được lắc đầu cảm thán. Cứ nhiên dám đem kỹ thuật công bố khai nguyên, này phân tự tin cũng chỉ có nàng có. Lúc này, Quý Mộ Sơn rốt cuộc dần dư vị lại đây, khó trách từ đêm qua bắt đầu cho tới hôm nay hỏa càng thiêu càng liệt tuôn ra làm thần ẩn rời khỏi tự động điều khiển lĩnh vực mặt trái, cảm xúc thần ẩn cũng không có ra tay áp chế dư luận. Y hắn xem, thần ẩn chỉ sợ còn ở sau lưng rót ru. Từ hôm nay buổi tối Trình Lưu tuyên cáo câu đầu tiên bắt đầu, dư luận liền bắt đầu tuyệt địa xoay ngược lại, thần ẩn trên người sở hữu mặt trái tin tức chắc chắn hoàn toàn biến mất. Bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, thần ẩn đối lập phương thành nước ngoài khoa học kỹ thuật công ty, ai lại chèn ép thần ẩn, nhất định sắp sửa chịu ngàn người sở chỉ. Không, Trình Lưu hẳn là còn không ngừng làm này đó. Quý Mộ Sơn đứng ở văn phòng nội thật lâu sau, đột nhiên nhớ tới còn có mấy nhà vẫn luôn không phát ra tiếng chủ lưu truyền thông báo, nàng liên hệ thượng phía chính phủ. Như vậy trong khoảng thời gian ngắn, một vòng khấu một vòng, hắn không thể không cảm thán hiện tại người trẻ tuổi. Xác thật lợi hại, quảng cáo, cách chương.